Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 614, thần bí cùng quỷ dị. Cái khác, âm phủ thiên vương đều tại trong lòng thầm mắng. Chỉ có bọn hắn đối với Trương Nguyên mới thật sự là hiểu rõ. Đây là cái nói trở mặt liền trở mặt, nói hạ thủ liền hạ tay ngoan nhân. Hắn vừa mới như thế biểu hiện, rõ ràng là không muốn nói ra phía trên công pháp bí mật. Cái này 3000 giới lăng đầu thanh còn muốn đến hỏi hắn. Không bị hắn diệt đi đều là mạng lớn. Bất quá bây giờ không thể từ Trương Nguyên trong miệng biết được. Một hồi có thể đi hỏi một chút cái khác nhân tộc. Những này âm phủ thiên vương trong lòng lóe ra các loại ý nghĩ. Nguy nga nặng nề trên tế đài, trừ cái này một tấm bia đá bên ngoài, không còn gì khác đồ vật. Rộng lớn to lớn thi sông phát ra từng đợt mênh mông thanh âm. Sát khí mãnh liệt, mọi người tại nơi này tiếp tục vơ vét một trận. Rất nhanh nhíu mày, thi sông lai lịch thành mê. Bia đá cùng tế đàn lai lịch cũng thành mê. Cuối cùng là người nào thủ bốt? Thi sông tồn tại có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Rất nhiều người tại thi sông cái khác phương hướng bắt đầu tìm tòi. Vô thanh vô tức ở giữa. Thi trên sông, sát khí càng thêm nồng nặc, giống như là từng đợt nặng nề mây đen, lan tràn ra, bao phủ tại bốn phía. Toàn bộ trong không gian đều trở nên mông lung, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, tầm mắt thụ đến ảnh hưởng, mơ mơ hồ hồ ở giữa suốt liên tục miệng cũng biến thành ảm đạm. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng quỷ dị chính là trùng điệp mây đen chỗ sâu, thế mà xuất hiện từng mảnh mông lung bóng ma. Thoạt nhìn như là liên miên cự khuyết, rất nhiều người giật nảy cả mình. Hướng về mây đen chỗ sâu bay đi, kia phiến bóng ma xuất hiện địa phương, trước đó cái gì cũng không có, ở vào thi sông trên không, hiện tại thế mà đột nhiên hiển hóa ra bóng ma, đây hết thảy thực sự quỷ dị, ngay cả Trương Nguyên cũng nhẹ nhàng lao đến, ánh mắt cảnh giác, rất nhanh, hắn thấy rõ trùng điệp mây đen nội bộ bóng ma, lộ ra một tia khó có thể tin dị sắc. Thứ này lại có thể là một mảnh rộng lớn thiên cung. Liên miên to lớn, đứng vững tại mây đen chỗ sâu, tản ra từng mảnh cổ lão nặng nề khí tức. Cùng thật thật không có gì khác biệt, cự cung chung quanh vẫn tồn tại từng mảnh cổ lão phế tích. Đây quả thực để hắn không thể tin. Hô, bỗng nhiên, có người phun ra một ngụm phi kiếm đi vào. Keng. Phi kiếm đánh vào cự cung trước trên cây cột, phát ra trầm thấp tiếng vang, hỏa tinh bắn tung tóe, bị chấn động đến bay ngược trở về, là chân thật tồn tại. Người kia giật mình nói, những người khác cũng tất cả đều càng thêm chấn kinh, cái này cũng quá tà môn, trước đó còn cái gì đều không có, trùng điệp mây đen dâng lên. Thế mà tại mây đen chỗ sâu xuất hiện một mảnh rộng lớn cự cung. Đi qua nhìn một chút, rất nhiều có người bắt đầu to gan hướng về phía trước phóng đi. Tìm tòi, nhìn thấy những người kia không có việc gì, những người còn lại cũng tất cả đều vọt tới. Nồng đậm mây đen càng thêm nặng nề, giống như là một lớp bụi sắc thiết mạc che khuất bốn phía. Rất nhanh tầm mắt của mọi người bắt đầu thụ đến ảnh hưởng. A, vô cùng đột ngột tiếng kêu thảm thiết vang lên, cực kỳ ngắn ngủi, đã dẫn phát không ít bối rối. Tiếp lấy đại chiến tiếng vang lên, có người bắt đầu thanh trừ đối lập. Trương Nguyên ngay tại lúc hành tàu, cũng đột nhiên cảm thấy đến một cỗ âm lãnh khí tức từ phía sau đánh tới. Hướng về phía sau lưng của hắn hung hăng vỗ tới. Hắn nhướng mày, đầu cũng không trở về, năm thanh thánh khí bộc phát ra ánh sáng sáng chói, trực tiếp hướng sau lưng chém qua. Phốc, một mảnh máu tươi vẩy ra, một đạo bóng người bị đánh bay ra ngoài, lưu lại một đầu đẫm máu cánh tay. Trương Nguyên thân thể cấp tốc truy sát trôi qua, Bất quá khi hắn tiếp cận kia đạo nhân ảnh về sau, lại đồng tử co rụt lại, giật nảy cả mình, đây quả thực phá vỡ hắn nhận biết. Đạo nhân này ảnh cùng hắn dáng dấp giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất là thiếu một đoạn cánh tay phải. Đây là hắn. Phốp, Trương Nguyên trực tiếp lấy kim xà kiếm đem đối phương xuyên qua. Đính tại trên mặt đất, đe dọa nhìn đối phương. Nói, ngươi là ai? Hắc hắc, ta là ngươi. Người kia lộ ra nụ cười quỷ dị. Trương Nguyên con ngươi nhíu lại. Nói, giả thần giả quỷ, nếu không nói lời nói thật, đừng trách ta không khách khí. Người kia mang theo nụ cười quỷ dị. Nói, giết đi, giết chết một cái ta. Còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Ngươi là giết không bao giờ hết. Trương Nguyên ánh mắt phát lạnh, không còn nói nhảm, kim xà kiếm chấn động, đáng sợ kiếm khí đem đối phương thân thể nháy mắt chấn vỡ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Bất quá để Trương Nguyên cau mày sự tình lần nữa phát sinh, không có điểm công đức, đối phương không phải chân thực tồn tại. Trương Nguyên tại nguyên chỗ lẳng lặng quan sát một hồi, cái này thực sự quá quỷ dị. Làm sao lại xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như đúc người? Những người khác đâu? Cũng gặp đến cái này một màn sao? Hắn liếm tàng khí tức, hướng về kia phiến mơ hồ cự cung vọt tới. Dực Long Thiên Vương một mặt âm trầm, mang theo một đám tùy tùng, hướng về kia phiến thần bí cự cung phóng đi. Trong lòng lóe ra lãnh quang, đối với Trương Nguyên lửa giận từ đầu đến cuối chưa từng tiêu trừ qua. Hắn âm thầm thề, chờ hắn công lực đại thành, nhất định phải đem cái này Trương Nguyên tháo thành tám khối một hô. Bỗng nhiên bên cạnh thân truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng, âm lãnh băng hàn, hướng về thân thể của hắn hung hăng đánh tới. Thiên quân một phát ở giữa, Dực Long Thiên Vương trừng mắt, hét lớn một tiếng, trở lại ở giữa một quyền đánh giết tới. Đông, một tiếng oanh minh, thanh âm chói tai, bắn ra vô cùng đáng sợ ba động, quét về phía tứ phương. Dực Long Thiên Vương trực tiếp bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Bất quá hắn cũng thấy rõ cái kia đạo tập kích cái bóng của hắn. Trong con người nháy mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén đáng sợ. Kia vậy mà là một cái cùng hắn dáng dấp giống nhau như đúc người đáng sợ ảnh. Quả thực là hắn phục chế thể. Thiên vương, sao, làm sao xuất hiện hai vị thiên vương? Những người đeo đuổi kia tất cả đều kinh hãi kêu to. Hắc, đối diện cái kia đạo Dực Long Thiên Vương phát ra đáng sợ tiếu dung, để người dùng mình, sau đó thân thể lóe lên, lần nữa đánh tới. Hướng về Dực Long Thiên Vương đánh tới, hắn hoàn toàn một bộ không sợ chết bộ dáng, không biết đau đớn, không thêm trốn tránh, điên cuồng oanh kích Dực Long Thiên Vương. Dực Long Thiên Vương hét lớn một tiếng, cùng hắn đối oanh đến cùng một chỗ, bất quá rất nhanh rơi vào hạ thế, hắn không cách nào giống như đối phương, hung hãn không sợ chết, không thêm trốn tránh. Đối mặt đối phương các loại oanh sát, hắn nhất định phải tiến hành hữu hiệu trốn tránh. Bất quá hắn cái này vừa trốn tránh, lập tức bị đối phương bắt đến chỗ trống, càng thêm cuồng mãnh oanh sát đi qua. Dực Long Thiên Vương rất nhanh bắt đầu thụ thương, trên thân máu me đầm đìa, lân giáp bị chấn động đến lung tung bắn ra, hai đạo nhân ảnh hoàn toàn xen lẫn đến cùng một chỗ. Rốt cuộc phân không rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Bên cạnh đám kia yêu ma tất cả đều hãi nhiên không thôi. Cái này khiến bọn hắn tất cả đều có loại nằm mơ cảm giác. Xuất hiện hai vị Dực Long Thiên Vương, các ngươi cái nào là thật, cái nào là giả? Một cái yêu ma lớn mật hỏi. Hỗn trướng, mau giúp ta giết hắn. Hắn nhất định là Trương Nguyên biến ảo. Giết hắn! Một cái Dực Long Thiên Vương giận dữ hét. Đối diện Dực Long Thiên Vương hắc hắc cười lạnh, càng thêm cuồng bạo oanh sát. từng đạo ma quang xé rách mà ra, kinh thiên động địa. Bất quá bên cạnh chúng yêu ma lại sắc mặt biến ảo, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nói trước bọn hắn thực lực không đủ, coi như thực lực miễn cưỡng đúng quy cách, nhưng cũng không thể chỉ nghe lời nói của một bên. Trước mắt một màn quá mức quỷ dị. Thiên vương cố lên, người nhất định có thể đánh giết Trương Nguyên. Một cái yêu ma bỗng nhiên hô lớn. Dực Long thiên vương kém chút thổ huyết. Hắn quay đầu nhìn hầm hầm, nghĩ trực tiếp xé sống cái kia thủ hạ, nhưng là đối diện công kích quá mạnh, để hắn không được không trở về phòng. Cả hai đại chiến đến cùng một chỗ, oanh minh luyện một chút. Giờ phút này, một bên nơi hẻo lánh bên trong, xuất hiện một đạo người trong suốt ảnh. Trương Nguyên thi triển ra ẩn thân pháp môn, yên lặng xuất hiện ở nơi này. Chau mày, nhìn về phía nửa không trung kia hai cái giết tới cùng nhau Dực Long Thiên Vương. Hiện tại ngay cả hắn cũng chia không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Xem ra không biết hắn tao ngộ đến quỷ gì, những người khác cũng giống như thế. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía đám kia còn lại yêu ma. Những cái kia yêu ma cũng rất nhanh kinh hô một tiếng. Tao ngộ đến đánh lén, giống như Dực Long Thiên Vương, đánh lén bọn hắn, đều là cùng bọn hắn dáng dấp giống nhau như đúc yêu ma. Trời ạ, Trương Nguyên biến hóa thành ta bộ dáng. Ta bên này cũng là, ta cũng bị Trương Nguyên đánh lén. Những này yêu ma lần lượt kêu lên. Trương Nguyên sắc mặt tối sầm. Hắn a, các người đều bị lão tử đánh lén. Vậy lão tử bị ai đánh lén? Hắn lẳng lặng quan sát một lát, bắt đầu dần dần tiếp cận những cái kia yêu ma, cũng mặc kệ bọn hắn là thật hay là giả, trực tiếp che miệng, hết thảy bóp chết. Nồng đậm mây đen phía dưới, từng đợt cờ rốp băng thanh âm vang lên, giống như là tải gãy nhánh cây. Những này đi theo sau lưng Dực Long Thiên Vương yêu ma một cái cũng không có may mắn thoát khỏi, bị Trương Nguyên sờ qua đi lần lượt bóp gãy cổ. Mấu chốt là những người này chết cũng không biết chết như thế nào. Cùng trước đó đám kia ác mộng đồng dạng, điểm công đức cộng 8000 một đạo thanh quang hiện lên. Sau đó Trương Nguyên nhìn về phía nửa không trung ngay tại kịch liệt đại chiến hai vị Dực Long Thiên Vương, khóe miệng mang theo từng tia mỉm cười. Thân thể vô thanh vô tức ở giữa cấp tốc tiếp cận trôi qua. Thật Dực Long Thiên Vương bị tôn kia giả Dực Long Thiên Vương đè ép oanh kích, không ngừng thổ huyết, trên người lân giáp gai ngược liên tục đứt đoạn, đau đến hắn không ngừng kêu to. Đối diện giả Dực Long Thiên Vương mặc dù cũng bị hắn đánh ra không ít thương thế, nhưng đối phương lại giống người không việc gì đồng dạng, không đau không ngứa, không nhận ảnh hưởng chút nào, y nguyên không sợ chết đánh tới. Thật Dực Long Thiên Vương miệng lớn thổ huyết, trong lòng biệt khuất, đến bây giờ hắn y nguyên đem trước mắt cái này cũng giống như mình quái vật trở thành Trương Nguyên. Trương Nguyên, ngọa tào ngươi mỗ mỗ. Thật Dực Long Thiên Vương lần nữa bị đánh bay, miệng lớn thổ huyết. Giả Dực Long Thiên Vương cười hắc hắc vài tiếng, cấp tốc đánh giết tới, lần nữa hướng về Thật Dực Long Thiên Vương đánh tới. Đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên đình trệ, giống như là thụ đến ảnh hưởng gì đồng dạng, sinh sinh đứng tại giữa không trung bên trong, tiếp lấy thân thể không bị khống chế, bàn chân không bước ra đi, hai đầu cánh tay cũng bị chăm chú trói buộc đến phần eo, giống như có cái đồ vật chăm chú bóp chặt hắn thân thể. Giả Dực Long Thiên Vương nhướng mày, muốn giãy giụa, nhưng kia đồ vật lực lượng lớn đến đáng sợ, căn bản không tránh thoát được. Thật Dực Long Thiên Vương nhìn đồng tử co rụt lại, dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là cái tốt đẹp thời cơ. Nổi giận gầm lên một tiếng, bảo khởi mà lên, trực tiếp 12 thành công lực, hướng về giả Dực Long Thiên Vương oanh sát tới. một quyền ném ra, Giả Dực Long Thiên Vương trên thân lập tức lân giáp bắn tung tóe, gai ngược bay múa, lồng ngực bị đánh xuyên. Trương Nguyên, ngươi cũng có hôm nay, ta đập chết ngươi. Thật Dực Long Thiên Vương lên tiếng nhe răng cười, điên cuồng huy quyền, hướng về Giả Dực Long Thiên Vương đập tới. Ẩn hình trạng thái dưới Trương Nguyên, ôm thật chặt Giả Dực Long Thiên Vương phần eo, nhếch miệng, lộ ra khinh thường, còn muốn đánh chết rơi ta. Chờ hắn chết mất, ta liền bóp chết ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.